đừng mong giở trò gì. Nếu mày báo cảnh sát, bảo đảm mày sẽ phải hối hận cả đời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, sát thủ thần bí Lâm Phi nói với Tô Ánh Tuyết. Tổng giám đốc Tô, tôi còn phải đi xử lý chút chuyện. Tô Ánh Tuyết sao có thể không đoán ra là chuyện gì? Cô vội vã khuyên nhủ, anh đừng sốc nổi. Chắc chắn bọn chúng đã bố trí người mai phục từ phía. Anh xem chúng chơi xấu với bác cả của anh thế thì dù anh có đủ bản lĩnh thông thiên cũng không thể lấy song trưởng mà đối lại với tứ thủ. Nếu đã đi thì không chết cũng tàn phế. Lâm Phi đột nhiên nhếch miệng lộ ra một nụ cười kỳ lạ. Hắn trả lời, yên tâm, hai trưởng của tôi tuy không phải thông thiên động địa, nhưng đảm bảo, chúng càng không thể coi là tứ thủ được. Không được, tôi không đồng ý. Tô Ánh Tuyết. Lâm Phi đột nhiên cao giọng, sắc mặt nghiêm túc nói, cô đừng hiểu lầm, tôi không xin ý kiến của cô, không cần cô phải đồng ý hay không. Giờ tôi đi, cô tự lái xe về, muốn làm thế nào thì làm. Anh hung hăng thế, rốt cuộc thì ai mới là người làm chủ ở đây? Anh là vệ sĩ của tôi, phải nghe lời tôi. Thấy Lâm Phi bỗng trở nên cứng rắn khó bảo, Tô Ánh Tuyết cảm thấy cực kỳ tức giận. Tên này thật là đáng ghét. Quan tâm mà hắn có thèm để ý cho đâu. Lâm Phi cau mày nói, đừng làm ầm ĩ lên thế, giờ tôi chẳng có tâm trạng để ý tới tính đại tiểu thư của cô đâu. Ai tính đại tiểu thư? Tôi không quan tâm, anh mà đi, tôi sẽ báo cảnh sát. Tô Ánh Tuyết nói rồi lôi điện thoại di động ra. Lâm Phi thở dài, rồi bỗng nhiên, hắn níu tay cô lại, tay kia kéo cửa xe, đẩy người vào trong xe ô tô. Tô Ánh Tuyết đã bị nhét vào ghế sau xe. Cô nhìn thấy Lâm Phi cũng tự mình ngồi vào ghế, lái xe đi. Anh muốn làm gì? Nếu cô đã lo lắng như vậy thì tôi lái xe đưa cô đi cùng. Như vậy tôi cũng đỡ phải gọi taxi. Lâm Phi nói rồi khởi động chiếc xe Bentley. Sau đó hắn nghiêng đầu quay lại nói, nếu cô sợ thì giờ có thể xuống xe. Anh dọa ai nào? Kẻ tự chui đầu vào chỗ chết chẳng phải tôi. Tôi còn muốn xem chúng nó xử anh thế nào nữa cơ. Lái xe đi. Lâm Phi đột nhiên cảm thấy khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Cái mũi đang phập phồng của cô vô cùng đáng yêu. Hắn chỉ muốn khích tướng cô một chút vì biết cô vốn tính ương ngạnh. Mà quả thật, cô không phản đối. Khi cô làm ăn thì vô cùng khôn khéo, mềm dẻo. Thế mà giờ lại như một cô tiểu thư bị lừa một cách dễ dàng. Dù mới chỉ 23 tuổi. Dù thông minh tới cỡ nào thì tâm tính vẫn có chỗ chưa đạt tới độ thành thục. Tô Ánh Tuyết trong lòng hồi hộp sợ hãi. Ngoài miệng cô vẫn cứng giọng nói không sợ, nhưng điều đó khác hoàn toàn với tâm trạng thực sự. Nhưng tính cách của cô vẫn là có chút bướng bỉnh, không chịu để cho Lâm Phi thấy được mình là người nhát gan. Thế nên, cô chỉ đành hừ một tiếng thật mạnh rồi hai tay ôm khư khư trước ngực, sau đó không nói thêm lời nào nữa. Cùng lúc đó ở cục cảnh sát Lâm An, tuy hôm qua ở khu văn phòng vừa bị một viên lựu đạn cho nổ, nhưng gần như cả khu vực đều không bị ảnh hưởng. Sau khi thu dọn, mọi người lại tiếp tục làm việc bình thường. Chỉ có điều vì cục trưởng Phương bị lựu đạn nổ chết, bên trên tạm thời điều động để Bạch Hân Nghiêm tuổi còn trẻ đảm nhiệm vị trí cục trưởng. Đêm nay, không khí cả cục cảnh sát đều rất trầm lắng. Bên ngoài đỗ mấy chiếc xe jeep ngụy trang, tất cả đều mang biển quân đội. Vài người đàn ông to lớn đứng ở trước cổng cục cảnh sát. Bọn họ khí chất sắc nhọn, khiến cho những cảnh sát thường trực nhìn mà e ngại. Trong phòng họp của nội bộ cục cảnh sát, Bạch Hân Nghiên đang giảng giải về bản đồ được trình chiếu và một số tài liệu có liên quan. Ngồi ở bàn họp là một người trung niên dáng vẻ cương nghị cùng với bốn người khác có vẻ trẻ hơn chút ít. Tất cả đều đang tập trung lắng nghe, thi thoảng gật gật đầu. Hang ổ của kỵ sĩ Thánh Điện ở xưởng chế biến đồ hộp. Vốn dĩ đó là một cứ điểm của Thanh Phong Đường có vị thế rất lớn ở vùng này. Chúng có thể tàng trữ thuốc phiện ở đó và chắc chắn là Thanh Phong Đường có dính líu đến việc này. Nhưng Ngô Khâm của Thanh Phong Đường là dòng chính của Hắc Long Hội. Nếu chúng ta trực tiếp giao phong với Thanh Phong Đường, chỉ sợ rằng sẽ gây biến động cho các thế lực của vùng này. Nó sẽ làm cho sự việc trở nên rắc rối hơn, không có lợi cho việc tiếp tục điều tra của chúng ta. Thế nên tôi cho rằng, thừa lúc đối phương cho rằng chúng ta đang điều tra bối cảnh của tên sát thủ kia, chúng ta sẽ tiến hành một loạt các hành động theo trình tự pháp luật. Tối nay trực tiếp phát động đột kích vào đó là có cơ hội tìm được chứng cứ. Người đàn ông trung niên nói với giọng tán thành, cô nói rất có lý, chuyện này đúng là phải được xử lý nhanh lên một chút. Nếu không e rằng với khả năng của Thanh Phong Đường thì rất có thể bọn chúng sẽ đưa kỵ sĩ Thánh Điện và số thuốc phiện kia di chuyển sang chỗ khác. Tổ trưởng Tần, vậy thì chúng ta không nên chậm trễ nữa, xuất phát luôn thôi. Ngay cả việc đưa người tới cục cảnh sát để ám sát bọn chúng cũng có thể làm được thì chúng hoàn toàn có thể lấy Hà Quốc làm địa bàn của chúng. Một nam thanh niên nghiến răng nói. Tổ trưởng Tần trầm ngâm một lát rồi ra lệnh cho một nữ cảnh sát ở đó, Uông Thiến. Cô liên lạc với tổng bộ, chuẩn bị tốt việc chi viện. Phương Vũ, Trần Niên, các cậu lập tức đi chuẩn bị vũ trang. Chú ý cẩn thận, đây không phải là trụ sở bí mật. Lương Thông, để đảm bảo an toàn sẽ không điều động vũ trang đánh rắn động cỏ. Cậu nhanh mắt ra ngoài văn phòng kiếm vài người cảnh sát địa phương, phải là những người nhanh nhẹn một chút, mang theo vài khẩu súng. Người chúng ta mang theo không được ít quá. Chúng ta còn chưa biết quân địch có bao nhiêu, mang nhiều một chút thì tốt hơn. Cả tổ ba nam, một nữ lập tức đứng dậy, cao giọng đồng ý, rồi nhanh chóng đi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ của mình. Tổ trưởng, tôi phải làm gì? Bạch Hân Nghiên tiến lên phía trước hỏi. Tổ trưởng Tần cười thỏa mãn nói, Hân Nghiên, cô đã rất mệt mỏi sau nhiều ngày rồi. Sắp xảy ra một trận đấu quyết liệt, cô nên tranh thủ nghỉ ngơi một lát đi. Tổ trưởng, đây là công việc của tôi, không có gì là mệt mỏi cả. Bạch Hân Nghiên nói một cách hết sức nghiêm túc. Tôi cho cô nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi đi. Đi, theo tôi lên xe trước đã. Tổ trưởng Tần nói và khoát tay ra lệnh. Khoảng hơn 10 phút sau khi cả bốn người kia đã chuẩn bị xong xuôi, trừ các thành viên tiểu đội ra còn lấy thêm 2 xe cảnh sát, trên đó có khoảng 7-8 cảnh sát địa phương. Đợi cho lượt xe thứ nhất xuất phát, Tổ trưởng Tần Nham hỏi một cách hiếu kỳ, Hân Nghiên, mọi người trong tổ ta rất tò mò. Không biết cô làm thế nào mà điều tra ra nhanh thế? Tên sát thủ ấy là người kỵ sĩ Thánh Điện phái tới. Hơn nữa, gã từng là quân của đội quân chính thức Colombia. Đây chắc chắn không phải là tin dễ điều tra. Thường thì chúng tôi phải cần rất nhiều thủ tục để tiến hành hợp tác điều tra quốc tế mới có thể có được tin đó. Nếu không phải cô có được tin tức đầy đủ xác thực và nhanh chóng như vậy, để cho bên cảnh sát quốc tế phải nể trọng thì chúng ta hôm nay khó mà có thể có quyền nhận được sự hợp tác của các bên điều tra cứ điểm của chúng thế này. Nhắc tới việc này, ánh mắt Bạch Hân Nghiên tương đối phức tạp. Cô trả lời, Tổ trưởng Tần, thực ra những tin tức này đều đến từ cái tên kỳ lạ mà tôi đã nói tới. Cô nói là tên Lâm Phi đó hả? Tần Nham kinh ngạc hỏi lại. Hắn cũng liên quan tới việc này sao? Mọi người trong xe đều lộ ra vẻ phấn khích. Họ biết Bạch Hân Nghiên đã từng bị Lâm Phi đánh ngất xỉu. Nghe nói, có thực lực tầm hắc thiết trở lên cũng không kịp điều tra cụ thể. Bạch Hân Nghiên thở dài trả lời, trước cứ bận mãi việc điều tra cứ điểm của những kẻ còn lại của kỵ sĩ Thánh Điện nên vẫn chưa nói được rõ ràng. Việc là như thế này. Bạch Hân Nghiên mang việc Lâm Phi cứu mình và cung cấp tài liệu về tên sát thủ kia thuật lại một lượt cụ thể. Sau khi nghe xong, mọi người trong xe đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Tần Nham lộ vẻ trầm tư. Nghe cô nói vậy thì Lâm Phi không chỉ có thân thủ cao cường mà còn có thời gian và kinh nghiệm ở nước ngoài. Thật là càng ngày càng muốn gặp hắn một lần. Đợi làm xong nhiệm vụ này nhất định tôi phải điều tra thêm về hắn mới được. Nếu như phẩm cách của người này không vấn đề gì thì hắn có thể là một người có ích cho quốc gia. Tổ trưởng, việc này hay là cứ từ từ đi. Điều tra rõ ràng xong rồi nói. Cái tên Lâm Phi cũng thật là kỳ lạ. Hắn có khả năng như vậy nhưng sao lại chỉ muốn làm một tên tài xế taxi quen. Uông Thiến nói. Phương Vũ cũng thêm vào. Đúng vậy, ở đây chắc chắn có gì mờ ám. Hơn thế, hắn biết rõ Hân Nghiên là cảnh sát mà lúc đó còn đánh hôn mê cô ấy. Rõ ràng là hắn chả có ý thức pháp luật gì, loại người này rất nguy hiểm. Là tôi cứ nói vậy, các cậu vội gì? Tần Nham lên giọng dạy dỗ, mọi người trong xe cười cười. Họ biết Tần Nham là người thích người tài. Ban đầu, chính Tần Nham là người tốn biết bao công sức mới đưa được Bạch Hân Nghiên từ tổ khác về. Mặc dù Bạch Hân Nghiên xuất thân là cảnh sát hình sự quốc tế, nhưng nếu không có sự ủng hộ từ phía sau của Tần Nham thì không thể làm phó cục trưởng cục cảnh sát nhanh như vậy được. Bạch Hân Nghiên lúc này như sực nhớ ra điều gì, ân cần hỏi Tần Nham, Tổ trưởng Tần, chuyện anh dẫn chúng tôi tới Thánh Điện kỵ sĩ có làm lỡ mất việc điều tra sát thủ thần bí không ạ? Nói tới tên sát thủ thần bí, mọi người trong xe đều cảm thấy uể oải, như có nỗi khổ khó nói ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, Kim Khí Tần Nham nhíu chặt lông mày, nắm chặt cổ tay, nói, chuyện kia, giờ đang căng lắm. Lần này chúng ta tới sớm, một là do việc cô nói cũng rất gấp. Hai là tên sát thủ kia, chúng ta không những chưa bắt được mà lại để gã gây án thêm một lần nữa. Bạch Hân Nghiên có chút kinh ngạc hỏi, gã lại giết ai nữa? Tần Nham trả lời giọng tự trách, tôi suy nghĩ sự việc chưa chu đáo nên đã trúng kế điệu hồ ly sơn của gã. Từ sau khi gã giết chủ tịch hội đồng quản trị Trương của tập đoàn Khải Hoa ở thành phố Ôn, chúng ta cho rằng gã đã chạy tới thành phố Ninh để chạy ra biển. Nhưng, điều chúng ta không ngờ tới là gã lại quay súng giết luôn cả vợ và con trai của ông Trương. Lãnh đạo trên bộ rất tức giận và phẫn nộ, muốn chúng ta tạm thời không được quản việc này nữa mà phái những người khác đi điều tra. Thực ra ngay từ đầu gã đã muốn giết cả gia đình nhà họ Trương kia rồi. Có thể chủ của gã yêu cầu như vậy, nhưng kỹ thuật và ngụy trang của gã rất giỏi. Chúng ta đã bị chơi xỏ. Tổ viên Trần Niên nói vẻ không cam lòng. Bạch Hân Nghiên hỏi lại với vẻ không tin nổi. Tổ trưởng Tần, anh không phải cũng có thực lực của Hắc Thiết sao? Chẳng lẽ tên sát thủ đó lại mạnh hơn anh? Tần Nham cười khổ, nói, Hân Nghiên, cô còn chưa hiểu nhiều về thế giới ngầm. Cô cho rằng cấp Hắc Thiết là cao thủ à? Hơn thế sát thủ không nhất thiết chỉ dựa vào khả năng chiến đấu ấy. Bạch Hân Nghiên lắc đầu trả lời, em thực sự không hiểu nhiều lắm. Chẳng lẽ không phải sao? Những tổ viên khác đều đang tập trung nghe, dường như họ cũng không hiểu nhiều lắm về chuyện này. Tần Nham cảm khái nói, mấy người các người đều đã tới đại sảnh nhận giấy chứng nhận chiến đấu ở đó. Mọi người có biết, hàng năm có bao nhiêu người nhận được tờ giấy chứng nhận đó không? Mọi người đều im lặng. Đương nhiên là không ai biết. Trên thực tế, nếu lúc trước Tần Nham không dẫn họ đi, họ đều không biết đến sự tồn tại của tổ chức thần bí đại sảnh. Tôi có thể nói cho mọi người một con số giản lược nhất nhé. Chỉ cần muốn tiếp nhận giấy chứng nhận của cấp thấp nhất là cấp xích đồng thì không dưới 3.000 người. Mà những người này hầu hết đều có thể vượt qua thử thách để đạt được giấy chứng nhận. Đại sảnh từ thế kỷ 19 sau khi thiết lập về đẳng cấp khả năng chiến đấu của thế giới ngầm, cho tới nay đã mấy trăm năm. Chỉ nói mấy chục năm trở lại đây thôi thì mọi người cho rằng có bao nhiêu người cấp xích đồng. Theo thứ tự từ dưới lên, từ Hắc Thiết, Bạch Thiết, Hoàng Kim cho đến toàn thạch cấp cao thủ như trong truyền thuyết, thì tính tới giờ cũng vô số. Tổ trưởng, dựa theo tỷ lệ này thì cấp Hắc Thiết ít nhất phải có mấy vạn trên toàn thế giới. Tần Nham nói, trước mắt thì chưa quá 2 vạn. Đương nhiên, rất nhiều người không tới đại sảnh để lấy giấy chứng nhận, nhưng tính theo thực tế thì có thể vượt qua con số 2 vạn. Uông Thiến cười khổ nói, mấy người chúng ta hợp lại cũng không đánh nổi một mình anh. Thế mà tổ trưởng lại nói số người như anh trên thế giới có hơn 2 vạn. Thật là thương đau thay. Ha ha, cũng không thể nói như vậy. Mọi người đều trẻ hơn tôi. Một vài năm nữa nhất định sẽ tiến bộ. Mà tôi năm nay đã hơn 30 rồi. Trước 30 không làm thế nào đạt được cấp bạch ngân thì có thể nói là không có thiên phú gì rồi. Có thể nói xích đồng và hắc thiết đều vẫn có thể vượt qua một cách tương đối dễ dàng. Nhưng đạt tới cấp bạch ngân thì vô cùng khó khăn. Có thể chạm vào cấp bạch ngân thì mới được tính là cao thủ trên thế giới. Quốc gia nào cũng đều không dám coi thường. Tần Nham nghiêm mặt nói tiếp, giờ tôi lo lắng nhất chính là tên sát thủ đang giở trò trêu ngươi chúng ta. Rất có khả năng gã là tên sát thủ đã có tên trên bảng huyết toàn. Nếu thật sự như vậy, gã có thể đã đạt tới cấp bạch ngân. Bảng huyết toàn. Tổ trưởng Tần, trước kia tôi có nghe nói qua về cái bảng này. Nghe nói đại sảnh ngoài việc thiết lập đẳng cấp chiến đấu còn lập nên một bảng huyết toàn, chiến thần. Hóa ra là như vậy sao? Phương Vũ hỏi lại. Tần Nham trả lời, thực ra những cái này, nếu sau này mọi người có cơ hội vào ẩn long thì sẽ có người nói cho mọi người biết. Nhưng mọi người đều là cấp dưới tin cậy của tôi nói ở đây cũng không sao. Lúc trước, khi thế giới ngầm còn rất hỗn loạn, mỗi quốc gia và khu vực đều có luật lệ riêng, và phương thức chiến đấu cũng khác nhau. Ví dụ như vũ thuật cổ của Hà Quốc chúng ta, ninja của Nhật Bản, vu sư của Đông Nam Á, pháp sư thần bí của châu Âu. Những con đường khác nhau khi gặp mặt sẽ khó để so sánh mạnh yếu. trường hợp cao thủ của một quốc gia nào đó cho rằng đối phương không nổi danh bằng mình, cũng không rõ phương thức tu luyện của đối phương ra sao, đã kiêu ngạo buông lời khiêu chiến, đến cuối cùng lại bị thương hoặc chết một cách thảm hại. Những chuyện như vậy xảy ra nhìn mãi cũng quen, trở thành chuyện thường tình. Đại sảnh với tư cách là tổ chức lâu đời nhất của thế giới ngầm, để cho những người trong thế giới ngầm có được ý thức tiêu chuẩn thống nhất về khả năng chiến đấu, giảm bớt những thương vong không cần thiết, đã thiết lập nên cấp bậc chiến đấu. Cấp bậc này dành cho những người trong thế giới ngầm đến tham dự thi đấu. Theo yêu cầu, khả năng chiến đấu ở mỗi cấp bậc của đại sảnh đều có bố trí giám khảo tiến hành xem xét. Dù là chiến đấu dưới hình thức nào, thì cũng phải qua phán quyết của trọng tài để quyết định đẳng cấp. Kể từ khi đó, thế giới ngầm cũng mới phát hiện trong đại sảnh là tàng long ngọa hổ. Năng lực của những người đảm nhiệm vị trí trọng tài quyết định việc thi thố của bọn Xích Đồng và Hắc Thiết thì không nói làm gì. Nhưng họ còn có thể làm trọng tài quyết định thi đấu cho những cao thủ Bạch Ngân, Hoàng Kim, thậm chí là toàn thạch cấp. Hơn nữa, những thí sinh sau sát hạch đều rất tâm phục khẩu phục mà không ai nghi ngờ gì cả. Điều đó có nghĩa là, những giám khảo ở đại sảnh, bất kể là cao thủ của thế giới ngầm nào, bất kể là phương thức chiến đấu gì, bọn họ đều có biện pháp trấn áp. Cho tới nay, điều này vẫn chưa có cách nào tưởng tượng được. Đây là ẩn tình phía sau đại sảnh. Dần dần, việc thi đấu ở đại sảnh đã trở thành tiêu chuẩn cho những kẻ mạnh. Đại sảnh cũng trở thành ông hoàng của thế giới ngầm, được công nhận là một bộ phận trong thế giới ngầm. Đại sảnh đứng hàng thứ nhất trong nhất sảnh nhị hội tam gia tứ sát ngũ phái lục binh thất tổ. Rất nhiều binh lính, sát thủ, đặc công, binh sĩ đều hy vọng lấy được giấy chứng nhận của đại sảnh. Thông qua đó sẽ được nhà nước coi trọng. Hễ là những kẻ đã thông qua thì dù là chứng nhận cấp Xích Đồng thấp nhất cũng có thể tự kiếm lấy miếng cơm. Thậm chí, ở một số quốc gia nhỏ, những người đó có thể trở thành thượng khách. Mà bảng chiến thần đại sảnh lập ra đều ghi tên những cao thủ trong thế giới. Còn huyết toàn thì lại được bọn sát thủ lập nên. Những sát thủ trong bảng huyết toàn và những cao thủ trong bảng chiến thần khác nhau ở chỗ, một bên là không màng thủ đoạn, có thể là cao thủ dùng độc hoặc những thủ đoạn hiểm ác khác. Một bên là tên những cao thủ có khả năng chiến đấu quang minh chính đại. Cho nên, thường những nhân vật trên bảng chiến thần đều muốn mạnh mẽ và được tôn trọng hơn. Top 10 người đứng đầu bảng huyết toàn được gọi là thập đại sát thủ, mà top 12 người đứng đầu bảng chiến thần được gọi là thập nhị thần tướng. Những nhân vật này có thể là những người đứng đầu trong thế giới ngầm. Quay trở lại chuyện chính, nói tới tên sát thủ, cho dù không nằm trong thập đại sát thủ thì cũng có thể có tên trong bảng huyết toàn. Ít ra gã cũng có sức chiến đấu ở cấp Bạch Ngân. Tôi nghi ngờ rằng lần này chúng ta gặp phải tên sát thủ có tiếng trong bảng huyết toàn. Chết tiệt! Nghe tổ trưởng Tần nói vậy, tôi nổi hết cả da gà lên rồi. Một tên sát thủ lợi hại vậy sao trước kia ta chưa từng đụng độ với gã nhỉ? Trong nhất nhị tam tứ ngũ lục thất của thế giới ngầm, Hà Quốc chúng ta chắc chỉ chiếm được ít nhất là 5 đại môn phái và thất tổ, trong đó có ẩn long. Bản lĩnh của những người này dù có to đến mấy cũng không dám tới Hà Quốc dương oai. Lương Thông dùng mình nói. Tần Nham gật đầu tiếp, cô nói không sai. Hà Quốc chúng ta tuy về quân sự không bằng Mỹ nhưng về thế giới ngầm thì khả năng tổng hợp của chúng ta là mạnh nhất. Một là vì chúng ta có lợi thế về dân số. Thứ hai, chúng ta có những môn phái võ cổ truyền của cha ông để lại. Trong ngũ đại môn phái thì không thể thiếu được cao thủ tiền bối tinh danh. Trên thực tế, ẩn long chúng ta cũng dựa vào môn phái võ cổ truyền không ngừng rèn luyện và cung cấp những đệ tử ưu tú thì khó lòng có thể xếp vào một trong thất tổ. Nhưng, nếu như một người là cao thủ Bạch Ngân muốn vào Hà Quốc vẫn rất nhẹ nhàng. Nói chung, đây cũng có quan hệ với việc tứ đại vương giả của thế giới ngầm mấy chục năm gần đây đã lần lượt mất đi vị thế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, thời đại tứ vương tứ đại vương giả. Uông Thiến tò mò hỏi, là nhân vật trên bảng chiến thần. Tần Nham lắc đầu, tứ đại vương giả là ở bên ngoài danh sách, thậm chí là áp đảo bảng chiến thần. Các nhân vật đứng đầu ở thế giới ngầm, mỗi người đều có năng lực khuấy động thế giới, là nhân vật mà cho dù người đứng đầu một nước phát triển cũng phải nhún nhường ba phần. Mà thực lực thật sự của bọn họ, cũng không có người nào biết rõ, nhưng bọn họ đều sở hữu những lĩnh vực riêng, nắm giữ tài nguyên và quyền lực lớn trong thế giới ngầm. Tôi vẫn chỉ là nhân viên cấp thấp trong ẩn long, không cách nào biết được tin tức cụ thể. Tôi chỉ nghe người ta nói, một trong bốn vương giả là cao thủ số một của Hà Quốc chúng ta. Nghe nói vị cao thủ đó, ngay cả đệ tử của gã cũng là nhân vật trong 12 thần tướng. Không cần nói cũng biết, năng lực của gã mạnh đến mức độ nào. Mọi người nghe xong thì trong lòng đều có suy ngẫm, ảo tưởng về cái cảnh giới không lường được. Tổ trưởng, tại sao nói tứ đại vương giả dần dần phai nhạt rồi? Chẳng lẽ bọn họ qua đời rồi sao? Bạch Hân Nghiên hỏi. Tần Nham nhanh chóng khoát tay nói. Không phải là ý này, chỉ là không biết lý do gì mà tứ đại thần giả dần dần mất dạng. Không còn tin tức gì về họ lan truyền, khiến thế cục vững chắc ở thế giới ngầm lại bắt đầu không có kẻ thống trị tuyệt đối. Cho dù là đại sảnh uy vọng nhất cũng chưa bao giờ không tham gia vào cuộc chiến tranh giành quyền lực. Điều này cũng có nghĩa, tài nguyên và quyền lực do tứ đại vương giả nắm giữ, đương nhiên sẽ làm cho một số tổ chức bất mãn, gây rối, tiến hành tranh đoạt. Trên thực tế, lý do tứ đại vương giả dần dần biến mất vẫn còn là một điều bí ẩn dưới thế giới ngầm, mọi suy đoán được đưa ra. Thực muốn gặp nhân vật như vậy một lần, đó mới là cao nhân đích thực. Trần Niên cảm thán, đừng ngẩn ra nữa, nghĩ thôi cũng cảm thấy kinh khủng rồi. Loại người đó chỉ e là quái vật sống 100-200 năm rồi. Uông Thiến trừng mắt nói. Tần Nham cười lớn nói, thực ra tôi cũng chỉ biết một chút thôi. Thỉnh thoảng thủ trưởng nhắc đến thật bùi ngùi, thời đại tứ vương đã kết thúc. Tôi mới nghe được những tin này. Mọi người xem như là nghe kể chuyện thôi. Những nhân vật như vậy quá xa vời với chúng ta. Được rồi, tập trung chú ý, xác nhận lại kế hoạch tác chiến sau khi đến nơi. Mọi người lập tức nghiêm túc vâng lệnh. Duy chỉ có Bạch Hân Nghiên trong lòng thầm nghĩ, người đó có thể nào cũng là một nhân vật tiếng tăm trong thế giới ngầm thần bí không? Trong xưởng đóng hộp dưới đập nước An Giang, ánh đèn đỏ rực chiếu sáng xưởng sản xuất. Hơn 10 người đàn ông châu Mỹ Latin cường tráng, làn da ngăm đen đang ngồi cạnh cái bàn đánh bài, hút thuốc. Trên bàn còn lăn lóc những vỏ chai rỗng và những chai Jack Dani, vát cơ đang uống dở, mặt đất đầy đầu thuốc, vỏ trái cây. Ngài, Led, trình độ đánh bài của ngài quả thực là xuất quỷ nhập thần. Bài này mà để cho tôi đánh, nhất định là thua rồi. Cũng chỉ có ngài mới có cách ảo diệu như vậy để đánh hết bài. Một gã đầu chọc trung niên béo đang cúi đầu khom người nịnh hót một gã mặt có vết sẹo, tóc dựng đứng. Gã bập bõm nói một câu tiếng Tây Ban Nha không chuẩn, nhưng ít ra cũng làm cho đám buôn thuốc phiện này hiểu. Gã cầm đầu kỵ sĩ thánh điện tên Z này hiển nhiên cũng cảm thấy lâng lâng, nhếch miệng cười. Cái mặt sẹo trông cực kỳ dữ tợn, vỗ vỗ vai người đàn ông, người anh em. Bao Tuấn Luân tiên sinh, đánh bài cũng phải dựa vào đầu óc đấy, về cái này thì thiên phú là quan trọng nhất. Đúng, đúng, người như ngài, Z đây mới có thể làm lãnh đạo. Tôi ngay cả đánh bài cũng không xong, chả trách chỉ có thể làm chân chạy việc. Bao Tuấn Luân bày ra bộ dạng tiếc hận. Ha ha ha, Bao tiên sinh, hay là ông cũng ngồi xuống đánh vài ván, không cần phải đứng suốt như vậy. Kẻ mà làm thương tổn Ngô thiếu gia của các người, chỉ cần xuất hiện trong phạm vi 200 mét, thuộc hạ của tôi sẽ phát hiện ra ngay, tuyệt không để cho y chạy thoát. Bao Tuấn Luân vội vàng lắc đầu, cười nói, trình độ chơi bài của tôi thì không cần nhắc đến, ngài tha cho tôi đi. Tôi đương nhiên tin tưởng người của ngài, nếu không thì tôi cũng không mặt dày phiền mấy thuộc hạ của ngài, chỉ là tên nhãi đó quả thực là có chút thực lực. Một tên lái xe thuê, dù có thực lực cũng không thắng được đạn súng. Lét hất vạt áo lên, để lộ ra khẩu súng lục, vẻ mặt cuồng ngạo. Bao Tuấn Luân lại nịnh hót, khiến đám người Lét cười lớn mới yên lặng rời đi. Đến một góc khuất, y quay đầu lại liếc đám buôn thuốc phiện, thấp giọng mắng, một đám ngu xuẩn. Một tên đệ nhuộm tóc xanh của Thanh Phong Đường chạy đến, nói khẽ, anh Bao, sao chúng ta lại phải đến đây, mẹ nó, đám người nước ngoài này lắm chuyện quá, muốn rượu, muốn thuốc, còn muốn bảo chúng ta tìm đàn bà cho chúng. Bọn chúng nghĩ rằng đây là nơi có thể mang đàn bà đến sao? Nhịn một chút, cũng được mấy ngày rồi. Lão Bao cau mày nói, anh Bao, không phải chỉ là một tên nhãi thôi sao? Chúng ta cho tên kia một trận, cùng lắm là lấy em họ y uy hiếp, y chắc hẳn cũng không dám động tay, trực tiếp trói lại đánh cho ngu đi là được. Một tên đệ khác bước lên nói, hừ, Bao Tuấn Luân ta không bao giờ làm chuyện không nắm chắc. Bao Tuấn Luân hít mắt nói, tên nhãi đó có thể đánh cho Ngô thiếu không thể chống trả được, nhất định không đơn giản. vừa hay đường chủ muốn ta tiếp đãi đám người nước ngoài này, cho chúng ăn uống lại không có gì để lợi dụng chúng. Nhưng bọn chúng rất ngu ngốc, chỉ được cái thân thể to xác, còn có súng, để chúng thay huynh đệ chúng ta xử lý tên tiểu tử kia, thì làm thịt hắn chỉ trong nháy mắt là xong. Đến lúc đó chúng ta ngư ông đắc lợi, chỉ cần chụp mấy tấm hình, chặt tay chân tên nhãi kia, lấy về báo cáo, nhất định sẽ được thưởng. Hơn nữa chúng ta lại nguyên vẹn 100%, như vậy ngu gì không làm. Nếu vạn nhất tên đó báo cảnh sát thì làm thế nào? Đây là nơi mà đường chủ canh giữ rất nghiêm mật. Lão Bao đắc ý nói, yên tâm, tên nhãi kia rất dã man, có thể ở trong quán rượu vì một người phụ nữ mà đánh 3 tên đàn ông, sẽ không báo cảnh sát. Chỉ tiếc là y tuyệt đối không nghĩ đến, lần này điều mà hắn đối mặt không phải là quyền cước, mà là đạn. Anh Bao quả thật anh minh, các anh em sớm biết đi theo anh Bao tuyệt đối không thiệt mà. Đám đệ thi nhau nịnh hót. Lão Bao vỗ đầu gã, nói nhảm, điều này cần mày nói sao? Cùng 6,7 tên đệ hút thuốc lá, nhìn một lát, Bao Tuấn Luân cảm thấy nhàm chán, không bằng về nhà nhìn mặt vợ. Trong nhà xưởng này rất nóng bức, đám châu Mỹ Latin kia cũng làm cho người ta không thoải mái, nhưng y cũng không muốn ra ngoài cho muỗi cắn, đành tiếp tục ở lại. Không còn cách nào khác, cái kiếp lăn lộn này, nhiệm vụ đại ca giao phải hoàn thành tốt, làm tốt không nhất định có thưởng, làm không tốt thì nhất định bị đám thuộc hạ đang đỏ mắt kia lên thay thế. Chỉ nghĩ đến việc bản thân mấy năm nữa đã đến tuổi 50 mà vẫn phải lăn lộn luồn cuối như vậy, Bao Tuấn Luân trong lòng cảm thấy không yên. Đột nhiên, một gã mình trần là thành viên kỵ sĩ thánh điện, vội vàng chạy vào, đến bên người, lết báo cáo. Bao Tuấn Luân lập tức lấy chân di mạnh mẩu thuộc lá, y cảm thấy có chuyện không hay vì sắc mặt, lết rất tức giận. Ngài, lết, xảy ra chuyện gì sao? Tên nhãi kia đến rồi à? Nhưng ánh mắt, lết bốc lên ánh lửa, bật dậy, một tay nắm cổ áo Bao Tuấn Luân, giận dữ hết. Hà Quốc chết tiệt, các người dám bán đứng bọn ta. Bán đứng các người. Lão Bao bị dọa xanh mặt, lết dùng một tay ném lão Bao đi, y ngã xuống, mấy tên đệ phía sau vội vàng đỡ gã lên. Ngài, lết, ngài đang làm gì vậy? Nói rõ ràng đi đã. Lão Bao phàn nàn, lau bụi trên mặt, trong lòng thì chửi thề. Lết chỉ tay ra phía ngoài nói, người của tao cho biết, bên ngoài giờ đang có đầy cảnh sát, nhân viên vũ trang bọn chúng đang đến gần xưởng này. Sao chúng biết hành tung của bọn tao? Cảnh sát. Lão Bao run rẩy nói. Chuyện này. Sao có khả năng? Chúng ta ngay cả một tin tức cũng không tiết lộ. Những người kia làm sao tra ra được nơi này? Tao đã bảo mày phải sớm sắp xếp chỗ trú mới cho bọn tao. Nhưng mày cứ dùng rằng mãi. Có phải muốn chờ bọn chúng đến vây bắt bọn tao đúng không? Lết hùng hổ, trừng mắt. Lão Bao khóc không ra nước mắt. Ngài, lết. Ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm, ngài có không ít thủ hạ, đều mang súng ống, còn phải di chuyển cùng lúc, tôi sắp xếp di chuyển cũng không dễ dàng mà. Lết đang muốn đập cho y một trận, thì có một tên thủ hạ chạy vào hét lớn, đại ca, đám cảnh sát chỉ còn cách không đến 200 mét. Chết tiệt, tất cả cầm súng, giết hết đám cảnh sát ngu xuẩn kia đi, chúng ta sẽ chậm chậm di chuyển. Đám đàn ông hung hăng đồng ý, mang theo súng ngắn. Lựu đạn đi theo, lết tới cửa sổ và cửa ra vào, đợi cảnh sát tiến gần liền nổ súng, sau đó nằm xuống cho lượt tiếp theo. Lão Bao dẫn theo đám đệ sở tái mét trốn trong đầu xưởng, ra ngoài không được, lùi lại cũng không xong, vô cùng hối hận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, đâu đâu cũng có mặt phía tây nhà xưởng, một chiếc Bentley chậm rãi dừng lại trên một cái lối nhỏ. Lâm Phi nhìn nhà xưởng không xa trước mắt, quay đầu nói với Tô Ánh Tuyết, cô ở đây, khóa cửa lại, nếu có chuyện gấp thì gọi điện thoại cho tôi đi một lát sẽ trở lại. Tô Ánh Tuyết nhìn rừng cây rậm rạp bên ngoài, con đường nhỏ hoang vu, sợ hãi, sao anh có thể bỏ tôi một mình ở lại đây? Lâm Phi quay đầu lại, mỉm cười nói, chẳng lẽ lại muốn cùng tôi đi đánh nhau với đám lưu manh, lúc đó bọn họ làm cô bị thương, tôi sẽ không lo đâu. Anh không phải là vệ sĩ của tôi sao? Chính vì làm vệ sĩ của cô, nên mới bảo cô ở trong xe đợi. Xe này có kính chống đạn, cô ở bên trong nếu có tình huống khẩn cấp thì trong thời gian ngắn cũng không sao. Dứt lời, Lâm Phi trực tiếp xuống xe, khóa cửa lại, đi về phía nhà xưởng. Tô Ánh Tuyết nhìn người đàn ông cứ thế mà đi, giận không nói lên được, vỗ mạnh lên chỗ ngồi, miệng không ngừng nói, Lâm Phi thối, Lâm Phi chết tiệt. Bị đánh cho trọng thương tôi mới mặc kệ anh. Nhưng thấy Lâm Phi nhanh chóng mất dạng, xung quanh lại tối đen, trừ tiếng côn trùng ngày hè râm ran, thì yên tĩnh đến đáng sợ. Tô Ánh Tuyết nuốt nước miếng, sợ hãi thu mình lại. Cô nghĩ đến điều gì đó, tranh thủ lấy điện thoại ra, bấm một số điện thoại. Alo, Tiểu Tuyết, sao lại có thời gian rảnh gọi điện cho chị thế này? Giọng của Hứa Vi vang lên. Tô Ánh Tuyết cố giữ cho giọng tự nhiên, tìm một đề tài nói chuyện, là thế này, em muốn bàn với chị chuyện xây dựng của xưởng mới. Chuyện công xưởng, không phải là nên cùng bộ phận nghiệp vụ ban giám đốc thảo luận hay sao? Sao đột nhiên lại nói với chị? Hứa Vi thắc mắc. Tô Ánh Tuyết cố gắng thu sự chú ý của mình với rừng cây lại, dứt khoát nhắm mắt, ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói, em muốn nghe ý kiến của chị. Chị nói là được. Bên ngoài xưởng, ánh sáng của mấy cây đèn đường thưa thớt chiếu sáng mấy đống hàng hóa. Tần Nham mang theo mấy người đặc công, chia thành 3 đội, từ nhiều vị trí khác nhau, lấy đống hàng hóa yểm hộ, nhích lại gần. Tổ trưởng, bọn chúng đóng cửa, bên trong tối om, bọn chúng phát hiện ra chúng ta rồi. Bạch Hân Nghiên mặc áo chống đạn, hai tay cầm hai khẩu súng, thấy bên trong nhà xưởng tối thui, lập tức nhíu mày báo cáo. Phát hiện ra điều sớm muộn thôi. Đám người buôn ma túy này cũng được huấn luyện quân sự đấy, cũng là không nghĩ đến vạn nhất, thương vong quá lớn. Làm sao bây giờ, nếu chúng ta xông lên, có thể sẽ bị bọn chúng ném lựu đạn. Uông Thiến nói, Tần Nham lấy một quả đạn khói từ bên hông ra, nói, Trần Niên, Lương Thông, hai người dẫn người theo tôi, công kích phía bên trái, dùng đạn khói hấp dẫn hỏa lực bọn chúng. Hân Nghiên, Phương Vũ, hai người mang mấy anh em thân thủ tốt, đi từ mé kia đến, không được nổ súng, tránh thu hút sự chú ý của bọn chúng. Đợi bọn tôi đến phía nam nhà kho, chúng ta trực tiếp đột kích. Mọi người từ phía sau bên cạnh bọn chúng tiến lên, hỏa lực tập trung lại, đánh cho chúng chỉ chú ý trước mắt mà lơi là phía sau không kịp trở tay. Mọi người nghiêm túc đáp ứng, đang chuẩn bị hành động theo phương án của Tần Nham, lại thấy có một bóng người đang bước ra từ phía rừng cây. Người con trai giống như đang nhàn nhã đi bộ, thong dong đến trước cửa chính của xưởng, quay đầu nhìn đám Tần Nham đang nấp sau đống hàng hóa chồng chất. Người kia là ai? Sao lại xuất hiện vào lúc này? Trần Niên đang định xông ra thì khó hiểu nói. Bạch Hân Nghiên chăm chú nhìn, khuôn mặt càng lúc lộ vẻ kinh ngạc. Tổ trưởng, người kia chính là Lâm Phi. Hắn là Lâm Phi. Tần Nham hơi ngẩn ra, bực tức nói, hắn đến đây làm gì? Em không biết. Bạch Hân Nghiên cảm thấy có chút khó hiểu, tại sao hắn lại ở đây? Những người khác thì nghĩ, tên Lâm Phi này nhìn có gì đặc biệt, thật sự có thể một chiêu đánh ngã Bạch Hân Nghiên. Đám người đứng đó ngẩn ra, khó hiểu, đối với Lâm Phi cảm thấy mơ hồ. Lâm Phi sớm đã phát hiện ra, một đống áo chống đạn ngu xuẩn, mang theo đám bộ đội chính phủ có vũ khí, có vẻ sẽ tấn công mấy người bên trong. Nhưng hắn muốn tới tìm đám đã làm thương đại bá, đã đến rồi nhất định không thể không công trở về. Cho nên, đám đó muốn làm gì thì làm, hắn không quản, hắn chỉ muốn tìm cái gã đã gọi điện thoại cho mình thôi. Mọi người thấy Lâm Phi trực tiếp vào bên trong nhà xưởng, không khỏi kinh hãi. Lâm Phi, anh mau quay lại. Bạch Hân Nghiên nhịn không được thò nửa người ra từ phía sau đống hàng hóa, vội vàng nói, trong đó có kỵ sĩ thánh điện. Anh vào đó làm gì? Lâm Phi quay đầu lại, cười nói, cảnh sát Bạch, hóa ra cô cũng ở đây. Các người đang vây bắt kỵ sĩ thánh điện à? Không có gì, các ngươi cứ làm chuyện của các người, tôi làm chuyện của tôi. Anh tìm ai? Anh muốn chết sao? Bạch Hân Nghiên trợn mắt giận dữ, chẳng lẽ hắn không biết chữ chết viết thế nào sao? Lâm Phi vô tội nói, làm gì mà hung dữ vậy, tôi cũng không ngăn cản chuyện của các người. Tôi làm chút chuyện, không lâu đâu. Anh Lâm, Tần Nham kéo Bạch Hân Nghiên về, nói, mời anh không cần làm chuyện không suy nghĩ, ở đây rất nguy hiểm, mau trở lại. Lâm Phi nhìn đánh giá, anh là ai? Tôi là Tần Nham, thuộc Bộ Công an Đặc công tỉnh Giang, Tổ trưởng Tổ hành động đặc biệt. Chúng tôi rất cảm ơn anh đã giúp chúng tôi tìm được manh mối, nhưng anh phải phối hợp với chúng tôi. Dù anh có thân thủ bất phàm nhưng bọn chúng rất có thể có vũ khí hạng nặng. tuyệt đối đừng hại bản thân mình. Tần Nham trầm giọng khuyên. Lâm Phi nhíu mắt, bộ công an. Hắn đột nhiên cảm thấy chuyện này trước sau có chút kỳ quặc, nhưng đã đến bước này, cũng không còn cách nào khác, không thể vì tránh đi mà bỏ qua cho đám người đã làm thương bác cả mình. Bên trong nhà xưởng, đám Z cũng nhìn thấy Lâm Phi, thấy người Hà Quốc trẻ tuổi, liều gọi lão bao ra. Nhìn kỹ, tên kia có phải là tên lái xe mày muốn chỉnh không? Lão bao chừng con ngươi, sau khi nhìn rõ, không ngừng gật đầu, đúng, đúng, chính là hắn. Hắc hắc, mày bảo nó trực tiếp đi vào, lấy nó làm con tin, xem bọn cảnh sát Hà Quốc có dám cùng ta đối địch hay không. Lét cười gian ác, lão bao nghe xong, hóa ra cái tên Mexico này cũng không phải là ngu ngốc. Cách này hay, nhưng y không trực tiếp thò ra, mà đạp một tên đàn em, đi ra ngoài, nói với tên nhãi kia, là tao đánh ông hắn, bảo hắn vào đây. Tên đàn em vẻ mặt đau khổ, nhưng sợ hãi cũng không dám từ chối, đành phải run rẩy đi ra ngoài. Ra đến ngoài cửa, tên đó hô lớn, nhãi danh, anh bao bảo mày đi vào, chính là người đánh ông nội mày. Có giỏi thì vào đi. Nói xong, lập tức nhanh như trước quay lại trong xưởng. Ánh mắt Lâm Phi tóe lên sự tức giận, nhưng nhanh chóng bày ra bộ dạng tủm tỉm cười, nói với đám người Bạch Hân Nghiên, các người xem. Tôi đã nói là có việc phải xử lý rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, tao không thích đánh nhau. Thấy Lâm Phi cứ xông thẳng vào vào, Bạch Hân Nghiên vội vàng chạy ra ngoài, muốn kéo Lâm Phi lại. Nhưng Tần Nham giữ cô lại rồi lớn tiếng quát, Hân Nghiên, cậu ta đang làm gì cô có biết không? Cứ thế lao đầu ra chẳng phải sẽ làm bia sống cho bọn chúng bắn sao? Nhưng mà, tổ trưởng, hắn như vậy rất nguy hiểm. Bạch Hân Nghiên vẻ mặt dầu dĩ. Sao cô lại bồng bột như thế? Tôi biết là cậu ta sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nếu chúng ta cũng dối lên thì tất cả sẽ đều nguy hiểm. Rốt cuộc cô làm sao vậy? Thường ngày cô đâu có vậy. Tần Nham buồn bực nói. Chính Bạch Hân Nghiên cũng sững sờ. Tại sao cứ đụng đến chuyện của Lâm Phi là cô lại dối lên như thế? Dù cô có cố gắng không nghĩ đến nữa thì cũng không thể nào bình thường được. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Xem tình hình thế nào rồi nói. Trước tiên bao vây bọn họ. Tần Nham cau mày nói. Không biết tên Lâm Phi này là ngốc thật hay có nơi dựa dẫm. Kế hoạch này không theo dự tính được rồi. Chúng ta chỉ có thể chờ xem cậu ta thế nào thôi. Hy vọng đến khi ấy cậu ta đừng quá tự phụ mà trở thành con tin của bọn chúng. Ngay khi tổ đặc công đang túm tụng bên ngoài thảo luận cách xử lý thì Lâm Phi đã vào xưởng. Vừa vào cửa, vài tên tráng kiện của kỵ sĩ Thánh Điện liền vây quanh Lâm Phi. Những tên kỵ sĩ Thánh Điện này đều xuất thân từ quân nhân, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Lâm Phi như sư tử nhìn chằm chằm thỏ con. Lâm Phi thấy súng đã vác vai, đạn đã lên nòng, cũng không hề để ý đến sắc mặt khó coi của bọn buôn ma túy mà thăm dò nhìn về phía Bao Tuấn Luân đầu chọc đứng cùng Z. Là mày gọi điện. Bao Tuấn Luân đắc ý cười nói, xem như mày vẫn còn tinh tường. Đúng đấy, là tao đưa các anh em tới chăm sóc lão tạp mao nhà mày. Già ngu xuẩn, trẻ cũng vậy, chỉ có mày là thật sự dám đến. Chúng mày là người của Thanh Phong Đường. Lâm Phi bình tĩnh hỏi. Thế mày nghĩ là ai? Mày làm cho thiếu chủ của bọn tao bị thương như thế nào thì bọn tao trả lại cho người thân của mày như thế. Đáng lẽ hôm nay bọn tao định cho mày thành thực vật rồi cơ, nhưng mà giờ tao lại đổi ý rồi. Bao Tuấn Luân cười nham hiểm. Gã gọi mấy tên trùm buôn ma túy đến, trói nó lại, đem nó ra áp chế lũ cảnh sát kia. Chỉ cần có thể ra được đây, tôi sẽ có cách để các anh em trong Thanh Phong Đường tiếp ứng cho chúng ta. Những tên này đương nhiên là không nghe theo hắn mà là nhìn về phía Z. Z gật mạnh đầu, phẩy tay, ý bảo hai thủ hạ đi trói người. Hai gã mặc áo ba lộ tay cầm súng G36, lẳng lặng đi đến định bắt Lâm Phi lại. Lâm Phi lạnh lùng bước đến nói với hai gã trùm buôn ma túy bằng tiếng Tây Ban Nha. Tao nói trước tao không thích đánh nhau. Chuyện này vốn không liên quan gì đến bọn mày. Nhưng nếu bọn mày mà ra tay là bọn mày sẽ bị liên lụy. Thế nên tốt nhất là chúng mày nên sớm cút khỏi đây. Bây giờ ngoài kia vẫn chưa có nhiều người kéo đến. Nhân cơ hội này mà trốn đi. Đám kỵ sĩ Thánh Điện không ngờ hắn biết nói tiếng Tây Ban Nha. Nhưng khi chúng nghe Lâm Phi nói xong liền cười phá lên. Cho là Lâm Phi ăn nói vớ vẩn. Ha ha, cho dù mày thích đánh nhau cũng phải đánh thắng chúng tao mới được. Chỉ dựa vào mình mày, có tin tao chỉ dùng một ngón tay cũng đánh gục mày không?